Chương 261, Ta Giang Sơn 36. Giờ khắc này toàn thể quan binh lệ nóng doanh trọng, mau đem chúng ta bắt lại đi, tốt xấu làm tù binh còn có cả lâm á bọn họ bị đói đến đều nhanh ăn sống chiến mã. Kỳ thật tuyển xuất hiện vào lúc này, Lâm Tịch cũng chính là có này lo lắng. Những này lưu manh binh không quan trọng, những cái kia tinh lương vũ khí trang bị cùng ngựa lại là bọn họ cờ ân nở chỉ có tả mục ý tứ vùng vây hai lần, trong miệng đều. Các ngươi sẽ hối hận đối với ta như vậy, ngươi biết muội muội ta là ai chăng, biết cha ta là ai chăng? Lâm Tịch dùng roi chui gõ đầu của hắn, ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Vậy ngươi đến về nhà hỏi lệnh đường, ta cũng không phải mụ mụ ngươi, hỏi ta có làm được cái gì? Tả mục quả thực muốn bị tức thành chủ y, há miệng muốn mắng, đột nhiên hai mắt trợn lên dùng tay chỉ Lâm Tịch, ngươi là Khương Lục Lục. Lâm Tịch từ khi ra kinh thành sau đó vẫn luôn trải lấy đơn giản viên thuốc đầu, lưu loát hồ phục, như trước kia tiểu thư khuê các bộ dáng một trời một vực, cho nên bắt đầu thật đúng là không ai chú ý tới, bị tả mục cái này một hô, bên trong không ít người đều là con em thế gia, đã từng cũng đã thấy vị này Khương gia tiểu công chúa. Tả mục nhìn thấy Khương Lục Lục thế mà ở đây, đầu óc lập tức có chút mơ hồ, không phải nói nàng bị Đoan Hòa huyện chủ tức giận đến quá sức, dùng tính duyên cư sĩ chế tạo lời đồn cùng đường tỷ tranh hậu vị lại quỷ kế bại lộ. Xấu hổ giận dữ phía dưới thế mà bán đi Khương gia tòa nhà đi Nam Cương tìm nàng ca đi, sao hắn không khỏi đối Khương gia ra như thế không có đầu óc nữ nhi có chút tờ đồng tình. Khương gia chuyện biết nội tình chỉ là số ít người, liền Diêu gia đều có không ít người không rõ nội tình, cho nên tả mục nhìn thấy Khương Lục Lục, nghĩ đến dù sao nàng còn có hai người ca ca dẫn triều đình bổng lộc, lực lượng cũng liền đủ chút. Người nhà họ Khương biết ngươi như thế cả gan làm loạn, thế mà cùng một cái không biết chúng quân là vật gì nghịch thần thông đồng làm bậy, sao ngươi như vậy hành vi, muốn đem hai ngươi ca ca đưa ở chỗ nào? Khương Duy, là ta cùng với nàng thông đồng làm bậy, không muốn cho bản huyện chụp mũ lung tung, năm nay không phú là nàng nói, thơ phản cũng là nàng viết, La Ho Tư chính là một máy lặp lại có được hay không, bất quá nói lời trong lòng, câu nói kia bài thơ, liền hắn nhìn xem trong lòng đều thống khoái, nếu như nhất định cần phải có cái hoàng đế, liền để người nhà họ Khương tới làm đi, tối thiểu các nàng còn có chút lương tâm. Được à, ngươi biết trung quân là vật gì, ta hiện tại cần muốn giết chết một người, dùng đầu của hắn đưa cho các ngươi vạn tuế làm tín vật, ngươi như vậy hiểu được trung quân là vật gì, không bằng liền tuyển ngươi. Rồi nhìn xem Khương Lục Lục cầm lấy một cái lạnh lóng lánh yêu đao gác qua trên cổ của mình, tả mục kém chút sợ kẻ ra quần. Hắn còn là lần đầu tiên dạng này bị lạnh buốt lại dày đặc khí lạnh đồ vật đặt ở trên cổ. Khương Lục Lục ngự khi âm tàn, mặt lộ vẻ dữ tợn, không hề giống nói đùa dáng vẻ. Lâm Tịch lưỡi đao hướng phía dưới đè ép, tả mục cảm giác trên cổ một dòng nước nóng uốn lượn mà xuống, trong miệng phát ra một tiếng có thể so với nữ nhân thét lên, trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, khác một dòng nước nóng thì theo đuổi chạy tới mặt đất. Lâm Tịch che mũi, miệng đầy ba lễ nghĩa liêm sỉ, đầy trong đầu dơ bẩn bẩn thỉu, nhát như chuột, cùng La Ho Tư chẳng cái gì chung nghĩa nói xong ngẩng đầu lên. Có hay không trùng cho các ngươi vạn tuế ra, nguyện ý lấy cái chết la mở do ý chí, dùng chính mình đầu cho Diêu Văn Trạm báo cái tin. 3.000 người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tâm xem tự tại, ngậm chém miệng, chỉ sợ chính mình một cái sơ sẩy phát ra một chút xíu để cái kia nữ sát tinh hiểu lầm thanh em tới. Đều rất tiếc mạng a, rất tốt. Bất quá các ngươi tiếc mạng không dùng, còn phải xem các ngươi thân ái người nhà có chịu hay không rủi ro cho các ngươi mua mạng. Lần lượt có người dắt đi đã bắt đầu đánh hiệu xịu ngựa kéo xuống uy, những binh lính này thì bị bóc đi chiến giáp, lấy đi vũ khí, tại mấy trăm người áp giải hạ tiến huyện thành. Đi huyện nha trên đường cái đầy áp người, đều đang nhìn những này chỉ lấy quần áo trong quân binh, phát ra chợt chợt thanh âm, nguyên lai đây chính là thảo nghịch quân A, nhìn thật là uy phong, con em thế gia nhóm xấu hổ hận không thể đem đầu đều kẹp đến trong đũng quân đi. Áp vận tiểu giáo là mang theo mười mấy xe đồ quân nu đi. Trở về liền dễ dàng nhiều, chỉ có chính bọn Hà Nở cùng một sắp sách thật dày tin. Đơn giản trần thuật một chút thảo nghịch quân tình huống, Diêu Văn Trạm bây giờ nghĩ đem Tả Khanh Mân ăn xong. Vốn hiện trong kinh thành đã bắt đầu mất mùa, ngươi còn muốn đi cho người ta đưa đồ ăn, quả thực nào heo. Lúc này hắn đã mang tính lựa chọn lãng quên, kỳ thật là chính hắn quyết định làm như vậy, Tả Khanh Mân bất quá là để cử cho hắn một cái mắt cao hơn đầu đường huynh mà thôi. Thu được thư các nhà mở ra thư nhà. Bên trong cơ hồ mỗi cái nhị thế tổ đều tại kêu cha gọi mụ mụ gọi trong nhà vội vàng mang nhiều tiền bạc tới cứu mình. Tại triều làm quan nhiều năm người hiện tại biết, ai mẹ nó nói Khương Duy là cái chết đầu óc, con hàng này chẳng những thơ phản viết sáu, còn mười phần biết cách làm giàu. Khương Duy nói, giá tiền không hạ, càng nhiều càng tốt, chủ yếu nhìn các nhà thành ý, tiền bạc từ áp vận tiểu giáo thống nhất mang về đồng thời chỉ tiếp hiện ngân không tiếp thụ ngân phiếu. Khương Duy cảm thấy nhà ai thành ý đủ rồi, liền sẽ để kia ra con cháu hồi kinh, cam đoan tại Vạn Lâm huyện sẽ không thiếu một cọng tóc gáy, nếu như thành ý không đủ, như vậy nhà kia tử đệ linh kiện sẽ bị áp vận tiểu giáo trả lại, về phần là bộ vị nào linh kiện, tay A vẫn là cánh tay A vẫn là cái nào đó đồ tốt, vậy phải xem Khương Duy tâm tình. Ném đi hải tử người ta liền bắt đầu tụ cùng một chỗ thương lượng, đến cùng bao nhiêu mới tính có thành ý A, biểu đạt không tốt, trở về liền không hoàn chỉnh. Có người nói 100 lượng bạc ròng, lập tức bị đến mọi người phỉ nhổ. Ngươi nha cho là mua heo đâu, bất quá nhìn người nói chuyện lập tức liền hiểu, nhà kia có 3 cái con thứ đều đi, nói chuyện thì là cùng bọn hắn đã đánh đến không chết không thôi con trai trưởng. Tự nhiên là ước gì 3 cái kia thứ nghiệt chết tại Khương Duy trong tay mới tốt, mọi người nhất thời rõ ràng, chiêu này mượn đao giết người rượu ai trên triều đình lập tức vang lên các loại trả giá thanh âm, lao nhau, có nói 500 lượng, có nói 1.000. Bao nhiêu đều có. Diêu Văn Trạm giơ tay lên bên cạnh ấm trà bang lang một tiếng ném trên mặt đất, mấy người mặt thậm chí đều bị mảnh sứ vỡ mảnh băng đả thương, đám người lúc này mới ý thức được là tại trên triều đình. Khương Duy đã coi như là phản quân, hơn nữa hiện tại là triệt để cùng hoàng đế bệ hạ không để ý mặt mũi, bọn họ lại tại Vạn Tuế gia dưới mí mắt sáng loáng đàm luận làm sao đi cho địch nhân của hắn đưa tiền hoa, cũng khó trách Diêu Văn Trạm mặt đen như đáy nổi. Nhưng là vậy thì thế nào đâu, nếu như không phải ngươi cùng ngươi tốt hoàng hậu thèm ăn tham ăn, không nên ép lấy Khương Duy giao nạp căn bản là không có cách hoàn thành thuế má. Người ta có thế tạo phản sao, mở y ca y na y con em thế ra không phải cũng là vì cho các ngươi Diêu ra dẹp tiên thiên hạ mới đi Vạn Lâm huyện. Theo lý thuyết khoản này bạc hẳn là hoàng đế bỏ ra đi, dựa vào cái gì hiện tại chúng ta tự móc tiền túi cứu nhà mình hài nhi, còn phải xem ngươi cái này kẻ đầu têu sắc mặt làm. Hoàng đế liền như bức 10 năm trước ngươi nhà cha còn cùng La O Tư là quan đồng liêu đâu. Ngươi tạo ra con người nhà phản thiên kinh địa nghĩa, bây giờ người ta đến tạo ngươi phản chính là tội đáng chết vạn lần rồi.